Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Hồ Lang quả thực năng lực người. Là ngươi, tiểu quỷ, ta bộ hạ đây, trợn mắt cao ngất, trong con mắt vằn vện tia máu, hóa thành lang hán, chậm rãi biến trở về hình người, nhìn chằm chằm Kuma, nổi trận lôi đình, hắn lửa giận, Kuma có thể cảm nhận được. So với ban đầu chính mình, muốn yếu rất nhiều, tại phía sau hắn, chạy tới còn có mười mấy hải tặc, Kuma hai mắt tỏa sáng, lộ ra một đạo quỷ mị mỉm cười, căm phẫn sao, hận ta sao, ta sẽ nhượng cho ngươi càng hận ta, thân ảnh chợt lóe, động tác nhanh, hồ lang a rơ nhào qua, không, tại chỗ chỉ còn lại một mảnh bùn đất, hất lên bụi mù, tan theo gió. Hắn nghĩ đến cái gì? Tấn quay đầu, thấy làm hắn lửa giận ba trượng một màn. Không, Kuma xuất hiện ở một cái hải tặc sau lưng. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, muốn du lịch nói. Người muốn đi nơi nào? Không đợi hải tặc nói chuyện, bàn tay đánh một cái. Tên kia hải tặc thân hình, ầm ầm nát bấy, ngay cả tiếng kêu rên đều không ra. Hành tàu còn lại hải tặc, đao kiếm đối mặt, tàn bạo công kích. Hiển nhiên, bọn họ cũng không biết chi tiền nhân là thế nào chết. Kuma không còn là trước hắn. Giết chết bọn họ, tựa như giết chết một con kiến đơn giản như vậy. Thuấn di, giơ tay lên, đập chết một người người. Lại thuấn di, đập chết một người. Không có một hải tặc, cần hai lần vỗ vào. Chèn ép không khí, dùng chung quanh khí ép đạt tới có thể khống chế lớn nhất điểm. Sau đó chèn ép hải tặc thân hình, trong nháy mắt sụp đổ. Một chiêu này, so lựu đạn cũng đều có tác dụng tốt hơn, tùy thời có thể dùng. Muốn người đó chết chỉ cần một cái tát tới, người nào biến thành thịt bọt. Một khắc đồng hồ, giết chết mười mấy người. Chỉ cần một khắc đồng hồ, trên mặt đất còn lại hai người. Kuma, cùng với chúng ta hồ lang băng hải tặc đoàn trưởng Ar. Ngươi lại dám. Hồ lang a rơ cả người run rẩy, đồng tử muốn lòi ra, giữ tợn ngũ quan, răng nanh thẳng lộ, hận đến nghiến răng, bi thương sao, căm phẫn sao, tới a, tới thử ta lúc ấy thống khổ, cái này vẫn chưa xong đây, ta muốn diệt ngươi hồ lang băng hải tặc, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Kuma thanh âm nghe không ra buồn vui, không nghe được cảm tình biến hóa. Ta tới nơi này, là vì giết chết ngươi, diệt ngươi băng hải tặc, cho ngươi hết thảy hóa thành dòng chảy. Ngươi cứ oán hận ta, ta không hiểu ý tổn áy náy. Bởi vì, ta là bạo quân, bạo quân vừa ra, hai người động thủ, va chạm, quả đấm, móng vuốt, sau đó tách ra, với nhau lẫn nhau chống lại. Ai cũng không chiếm được một chút chỗ tốt, hùng thủ cánh tay hơi chút tê dại thoáng cái. Động vật quả thực năng lực giả lực lượng quả nhiên kinh khủng. Hắn đều có chút tê dại. Bất quá, càng đáng ghét là hắn độ. Hưu, lang giết, điên cuồng móng vuốt, bên trái chèo thuyền qua đây. Bên phải vạch qua, răng cũng dùng tới. Động tác nhanh nhẹn, chậm một bước, sẽ bị dây dưa tới. Không chết không thôi, thường xuyên công kích, xông thẳng về trước. Kuma đối với hắn công kích chiêu số có giải. Thuấn di vừa ra, đi tới sau lưng của hắn. Kinh điển động tác xuất hiện lần nữa. Một tay tại hạ, một tay ở trên. Phanh, ai a, thoát được khá nhanh. Kuma không thích không bi thương. Chậm chạp đứng lên, nhìn chằm chằm chật vật cuồn cuộn hồ lang. Từng ngụm thở dốc. Trên mặt đất, nhiều hơn một cái sâu không thấy đáy cửa hang. Đây là cái gì năng lực? Người nghĩ rằng ta sẽ nói cho người biết sao? Kuma giơ tay lên, ngồi xong mã bộ, hướng về phía hồ lang Ar mãnh liệt đẩy áp lực pháo. Hai tay nhanh thúc đẩy, từng cái áp lực pháo từ lòng bàn tay bay ra ngoài. Va chạm hồ lang Ar, trong nháy mắt nổ mạnh, ầm, tiếng nổ chấn động, thật lâu không có ngừng nghỉ. Kuma đứng lên, áp lực pháo thi triển xong tất, hoạt động một chút gân cốt, nhìn trước mặt phế tích. Cùng cục thoáng cái, hồ lang đứng lên, vết thương trên người có thể thấy rõ ràng. máu tươi cuồn cuộn mà chảy. Chịu đựng mới vừa rồi công kích, hắn cũng nhận được thương tổn nghiêm trọng. Khục khục, ho khan ra một ngụm máu tươi. Hồ Lang âm trầm khuôn mặt, càng thêm khó coi. Tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi. 2 tháng trước, tên tiểu quỷ này còn là thủ hạ mình bại tướng. Tại thủ hạ mình, không kháng nổi mấy chiêu. Nếu không phải hắn cuối cùng chạy trốn, không tìm được hắn bóng dáng, nơi nào còn sẽ có hiện tại sự tình. Vô dụng, 2 tháng trước ngươi không giết chết được ta. Hiện tại, càng không giết chết được ta. 2 tay ngăn trở hắn móng nhọn. Hắn công kích, hoàn toàn không có tác dụng. Tới 1 lần, bắn bay 1 lần, nhục cầu quả thực năng lực bản nguyên. Bắn bay hết thảy lực lượng, bất kể là hỏa diễm, gió, lôi điện, thậm chí còn hết thảy đao kiếm, cũng có thể bắn bay. Cái này cùng thần La Thiên Trinh có chút giống nhau. Bất quá thần La Thiên Trinh là dẫn lực, mà nhục cầu quả thực chính là bắn bay. Đụng chạm lòng bàn tay hùng trưởng mới có thể bắn bay. Còn lại địa phương, không làm được. Hùng trưởng, Hồ Lang Ar cũng phát hiện điểm này. Công kích nhanh hơn, tìm hùng trưởng ngoài ý muốn địa phương công kích. Kuma 2 tay nhanh tiếp ứng, không cho hắn bất kỳ cơ hội. Người nhanh, ta động tác nhanh hơn. Ông, thuấn di cử động nữa. Kuma đi tới sau lưng của hắn. Bàn tay nâng lên, chợt đè xuống. Thật công kích được hắn thân hình. Một trường đi xuống, máu tươi bắn ra, trở lại một trường, Hồ Lang thân hình vùi lấp xuống mặt đất. Kuma giơ bàn tay lên, mồ hôi toát ra trên trán. Liên tục công kích, thể lực tiêu hao rất nhiều. Thân thể của hắn cũng không chịu nổi. Tiểu quỷ, lão tử muốn giết ngươi. Thân lang, da lông bao trùm thân hình, tăng thêm phòng ngự. Dã tính bạo, lửa giận thiêu hủy, Hồ Lang Ar mất đi lý trí, điên cuồng công kích, không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, trong mắt chỉ có chém giết, điên sao? Kuma một cái tát bay hắn, xông lại, một cái tát, tát đến hắn không có tính khí, hùng trưởng chỗ đi qua, đều là sẽ bắn bay, đoàng đoàng đoàng đoàng, hắn không biết sợ hãi vì vật gì. Công kích, cửu tử vô sinh, vẫn muốn tấn công, có lẽ là mệt mỏi, bị đánh sợ, Hồ Lang Ar dừng lại công kích, ào ào, Kuma thả tay xuống, nhàn nhạt liếc một cái, khinh thường cười nói, mệt không? Tiếp đó, đến ta Lạc Tương Đương, người cũng phải cẩn thận, ta công kích, nhưng là gặp người chết, Kuma dưới chân đại dày ra động một cái, bụi đất bay lên. Thật cao nâng lên một tầng. Không được, nguy hiểm. Hồ Lang Ar trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tấn làm ra phản ứng. Đáng tiếc, Kuma nhanh hơn hắn. Giày bàn tay to đã bao trùm đi xuống. Phanh, không, phốc mắng. Giơ thẳng lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Trên ngực nhiều hơn một đạo lõm xuống vết thương. Bụng trở lên đến vị trí. Bắp thịt không ngừng run rẩy. Trùng kích. Tựa như từng quyền đập ở phía trên, rậm rạp chằng chịt quả đấm, nát bấy xương cốt, công kích dừng lại, Hồ Lang Ar từng ngụm hô hấp, trên mặt không có căm phẫn, chỉ có tuyệt vọng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Kuma thở ra một hơi, dùng đặc biệt giọng nói chuyện là ngươi quá yếu, người yếu, sẽ bị giết chết, dưới bàn tay đi, áp lực pháo oanh ra, không khí chung quanh. Ngừng chốc lát, trên mặt đất Hồ Lang, đồng tử trợn to, theo tử vong, Hồ Lang Ar chết, thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.